Chương 1116 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu tử, thả ta đi ra đi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1122, tiểu tử, thả ta đi ra đi thiên kiếp chạy, không có người có thể dừng lại nó, dừng lại phương pháp có hai loại, hoặc là Long Phi độ kiếp thành công, hoặc là Long Phi chết, chỉ có này hai loại khả năng thiên kiếp mới dừng lại, nhưng mà Long Phi liền không có nghĩ qua thiên kiếp dừng lại, kẻ thiên tướng bất tử ánh sáng, thiên kiếp lại không thể dừng. Coi như là cuối cùng còn lại một tên thiên tướng, hắn lực lượng cũng đủ để đem trọn cái thiên vũ đại lục hủy diệt đi, những thứ này thiên tướng lực lượng thật sự là quá kinh khủng, thiên tướng môn, các ngươi hưởng qua đại dư hấu mùi vị sao? Long Phi hô lên một câu, lúc này, những thiên tướng đó bên trong bắt đầu lo lắng, có chút sợ, trong nháy mắt này, Long Phi một bước trùng thiên, đột nhiên vọt tới vài tên thiên tướng trước mặt, cười nói, ê đại dư hấu, áp đặt. Thứ ba đạo thiên kiếp lực lượng oanh kích xuống, một tên thiên kiếp thân thể chia ra làm hai, ha ha ha, hệ dư hấu mở ngực bể bụng rồi. Long Phi từ cao không chi trung đánh hạ, hai chân cong, sắc mặt âm trầm trắng bệch, biến thành màu đen, lực lượng cường đại không ngừng nghiền ép đến hắn, coi như muốn cho hắn quỳ xuống để cho hắn cúi đầu. Long Phi hết lần này tới lần khác cắt cao kháng trụ, chính là không cúi đầu, chính là không quỳ xuống kỳ oanh, oanh, ầm. Phốc, Long Phi không chịu nổi. Lại vừa là phun ra một mụn máu tươi đi, cơ thể hơi trầm xuống, nặng nề dùng sức, một lần nữa bay đến giữa không trung. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí ní lời trong lòng, Long Phi rất khó chịu, đối với thiên tướng khó chịu, đối với này thiên kiếp càng khó chịu, nhắc tới nhiều chút thiên tướng cao cao tại thượng không ai bì nổi, khi này thiên kiếp giống như là đem người làm khỉ đùa bẩn như thế, độ kiếp người trong mắt hắn bất quá là một món đồ chơi, hắn nghĩ thế nào đùa bẩn, liền thế nào đùa bẩn, kể tới a. Long Phi hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, ngày trở lại a. Quá kiêu ngạo. Thiên tướng cho là Long Phi đang nói bọn họ, từng cái tâm lý cũng cực kỳ khó chịu, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, càng không có ở loại này hạ đẳng vị diện bị thương nặng sự tình, ngắn ngủi mấy phút, sáu gã thiên tướng vẫn lạc, đây là trước đó chưa từng có sự tình, coi như là ở cao cấp vị diện cũng không khả năng, cái này làm cho những thiên tướng đó cực kỳ tức giận, bỗng nhiên, một tên thiên tướng bay ra ngoài, quát ra một tiếng, đạo: Tiểu tử, ta thì nhìn ngươi có thể có nhiều phách lối. Ông. Thanh âm biến mất, một cổ cường đại lực lượng phô thiên cái địa như vậy nghiền ép hướng Long Phi, lúc này một gã khác thiên kiếp cũng tập đi ra, quát ra một tiếng, để nhất định phải giết chết ngươi không thể. Chúng ta tăng nhanh tịnh hóa tốc độ. Ngoài ra một ít thiên tướng chính là nhanh chóng đem bọn họ thể nội lực đo gia tốc vận chuyển, thiên vũ trên đại lục không ngừng có đất đai nứt ra, núi lửa phun trào. To lớn biển gầm cuốn toàn bộ bờ biển, không ngừng có người mất đi, tịnh hóa cho tới bây giờ cũng không có đứt đoạn. Long Phi cười lạnh nói, cái lão tử phách lối ngay cả mẹ của ngươi cũng xem không hiểu, giết chết lão tử. Vậy thì nhìn một chút ai giết chết ai. Đột nhiên, Long Phi căn bản không có bất kỳ phòng ngự, hoàn toàn không muốn sống xông lên, chú ý thiên kiếp lúc hạ xuống đang lúc, Long Phi bóng người đột nhiên dừng lại, cười lạnh một tiếng, thì hai cái xỏa bức, đi chết đi. Thiên kiếp nổ tung. Lấy Long Phi làm trung tâm, chung quanh tất cả lực lượng trong nháy mắt bị nghiền ép, hai gã thiên tướng từ giữa không trung rơi xuống, nhưng là cũng không chết, không có chết. Vậy thì do ta thay thế. Long Phi tay phải vồ một cái, long qua nơi tay, hướng về phía kia hai gã bị thiên kiếp đánh xuống thiên tướng chính là một hồi đập mạnh, này đồng thời thiên kiếp lực ở Long Phi trong cơ thể nổ tung, đạo thứ tư, thống khổ, không cách nào nhịn được thống khổ, Long Phi một lần phun huyết, một lần cuồng nộ. Trong tay Long Quang một lần lại một lần nện ở hai gã thiên tướng trên đỉnh đầu khi âm. Mỗi một lần đều là toàn lực mà ra, đem kia hai gã thiên tướng đập nát bét, Long Phi nhất chân đạp bọn họ máu thịt bê bét trên đỉnh đầu, âm lãnh lạnh nói, kể bây giờ tìm đến lão tử có nhiều phách lối chứ. Dưới chân nặng nề dẫm đạp lên y rắc rắc. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đánh chết thiên tướng lấy được kinh nghiệm 10.000 trăm triệu điểm, tiên lực 10 trăm triệu điểm. Năng lượng giá trị 10 điểm. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đánh chết thiên tướng lấy được kinh nghiệm 10.000 trăm triệu điểm, tiên lực giá trị 10 trăm triệu điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Liên tục lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Long Phi trên vai dựa vào mang huyết long quang, toàn thân cao thấp bắp thịt tăng vọt, hai mắt vừa nhất, nhìn chằm chằm giữa không trung ngông cuồng vô cùng hô lên một câu, "Hệ mẹ, còn có ai?" Không muốn cho hắn cơ hội, chỉ cần bị Long Phi bắt một cơ hội, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Trên bầu trời những thiên tướng đó càng là tức giận không thôi, cho tới bây giờ không có bị qua loại vũ nhục này, Long Phi ngôn ngữ cử động đối với bọn họ liền là một loại vũ nhục lớn lao, từng cái thiên tướng trong lòng cũng đè một đám lửa, cũng biệt hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đã người bị trọng thương, nhảy nhót không bao lâu. Chúng ta muốn làm là được tịnh hóa này cái vị diện. Hắn thích gọi, sẽ để cho hắn gọi. Một tên trên trời hạ xuống thoáng có thể giữ được tỉnh táo nói, kẻ đang giải phóng tịnh hóa lực thời điểm nhất định phải chú ý không trung, chú ý Long Phi di động quy củ. Không thể lại bị hắn nắm mũi dẫn đi. Thiên tướng liên tiếp tử vong, không thể chết lại lời nói, tịnh hóa lực sẽ trở nên yếu, ngay tại lúc đó, nói chuyện tên kia thiên tướng đôi mắt thấy không trung trong miệng nhẹ nhàng than nhẹ mấy câu không có ai nghe hiểu được lời nói, ngay sau đó, trên 9 tầng trời lực lượng cường hãn hơn, tàn phá đi ra, Hạng Bạc đột nhiên nói, cái kia ở cầu xin trời xanh hạ xuống càng tăng cường đại thiên kiếp, hơn nữa. Trời xanh còn đáp ứng, tiểu tử, ngươi là có nhiều xui xẻo a. Long Phi đạo, hề Hạng Bạc, lão tử xui xẻo chính là ngươi xui xẻo. Ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy thoát sao? Hạng Bạc, lại vừa là không còn gì để nói, Long Phi căn bản sẽ không chim hắn, cùng Hạng Bạc nói không tệ, thứ năm đạo thiên kiếp đánh xuống, tốc độ nhanh gấp đôi, hơn nữa bên trong ẩn chứa lực lượng cũng đầy đủ cường gấp mấy lần, thoáng cái trở nên không giống nhau, bổ vào Long Phi trong ốc, phiên thiên ngã xuống đất, lần này Long Phi không kịp sử đoạn thiên cướp hạ xuống tốc độ, đưa đến không cách nào kịp thời làm ra phản ứng, hoàn toàn không chịu nổi loại lực lượng này đánh vào, ê ung ung. Long Phi thân thể trầm xuống, hai chân đang điên cuồng phát run, không chịu nổi phát run, để Long Phi sư huynh. Linh Lung hô to một tiếng, liền muốn hóa thành chu tước bay qua, Long Phi lập tức quát ra một tiếng, đạo, ngay đừng tới đây. Bất luận kẻ nào, chỉ muốn tới gần hắn cũng có bị thiên kiếp lực lượng ảnh hưởng đến, thiên tướng cũng không chống đỡ được, huống chi là bọn hắn những thứ này phàm nhân chi khu, Long Phi không thể lại để cho người chết, không thể ở nhìn bên người người chết xuống, cho nên Long Phi chỉ có thể tự đi gánh. Những thiên tướng đó nhìn trên mặt đất rung lẩy bẩy khổ khổ chống đỡ Long Phi lộ ra miệt thị nụ cười, đạo, ghê tiểu tử, lại cuồng a. Với thiên đấu. Hừ. Ngươi cái này tiểu tiểu con kiến hôi, xứng sao? Ùng ùng. Lại vừa là một đạo thiên kiếp hạ xuống, cường hãn hơn, lúc này Hạng Bạc thở phào một hơi, đạo, ghê tiểu tử, thả ta đi ra đi. Số từ, 1891.